Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2310, phản loạn bình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cửa thành không ngừng bị đụng vào, trên cổng thành quân phản loạn cảm thấy một cổ không nói ra được sợ hãi. Theo một tiếng vang thật lớn, cẩm thành cửa thành ầm ầm sụp đổ, một bầy tướng sĩ không chậm trễ chút nào, liền trực tiếp vọt vào. Tần Thiên bên này, ngược lại không phải là rất gấp, mà là sai người ở ngoài thành cao giọng hô. Các người những thứ này quân phản loạn đã đến cùng đồ mạt lộ. Nếu như chịu buông vũ khí xuống đầu hàng, triều đình có thể tha bọn ngươi tánh mạng, mưu phản sự việc, trừ vậy mấy cái chủ mưu. Những thứ khác một mực không nhắc chuyện cũ, có thể các người nếu không phải chịu đầu hàng, chờ ta quân đường giết sạch các người sau đó, người nhà của các người cũng đừng nghĩ rơi tốt, mưu phản, nhưng mà giết cửu tộc tội lớn, các người phải suy nghĩ kỹ, đầu hàng, không nhắc chuyện cũ, cao âm loa thanh âm ở trong thành vọng về, bên trong thành quân phản loạn nghe được cái này sau đó. Theo những thứ khác quân phản loạn nghe nói như vậy sau phản ứng là không sai biệt lắm. Chính bọn họ chết không sao cả, nhưng bọn họ không thể liên lụy người nhà mình à. Người đều có tình nghĩa người, vậy có thể nhìn mình người nhà bởi vì mình mà bị giết. Thêm nữa, trước đây Lý Khác đối với bọn họ những người này mấy phen hoài nghi, để cho bọn họ qua rất là đau đến không muốn sống à. Bây giờ có thể có con đường sống, không cần nhịn nữa bị hành hạ và đau khổ, bọn họ cần gì phải không nghe đâu. Rất nhanh thì có tướng sĩ bắt đầu phản bội dậy rồi. Thục Vương Lý Khác vừa thấy loại chuyện này, trong mắt hơi chăm chú, phẫn nộ quát, đều không cho phép đầu hàng, người nhà của các ngươi cũng đều ở bổn vương trong tay đâu. Các ngươi đầu hàng, bổn vương bây giờ liền ra lệnh người giết bọn họ. Không cho phép đầu hàng. Không cho phép đầu hàng. Thục Vương Lý Khác cao giọng kêu. Những cái kia vốn là muốn đầu hàng tướng lãnh nghe nói như vậy sau đó, sắc mặt thì trở nên rất khó xem. Đây không phải là muốn giết chết bọn họ sao? Đầu hàng không được. Không đầu hàng cũng không được à? Bọn họ đối với Thục Vương Lý Khác cầu oán hận nặng hơn. Vốn là Thục Vương Lý Khác khống chế người nhà của bọn họ, cũng đã để cho bọn họ đối với Thục Vương Lý Khác cách tâm. Bây giờ Lý Khác đã không có sức hồi thiên, còn không cho bọn họ những người này đường sống, đây là muốn bọn họ chết à? Thống khổ, thống khổ. Chẳng qua là bọn họ không đầu hàng, không đại biểu những cái kia lính quen không thể đầu hàng à? Lý Khác lợi hại hơn nữa, lại điên cuồng, cũng không biết giam lỏng những cái kia lính quen người nhà. Hắn giam lỏng đều có địa vị nhất định, quan viên và võ tướng. Những cái kia lính quen người nhà, hắn còn thật không có lớn như vậy tinh lực đi giam lỏng. Lý Khác không để cho những cái kia võ tướng đầu hàng. Những cái kia lính quen có thể bỏ cho hàng à? Bọn hắn bây giờ mới nhìn không được những thứ khác đây. Mà đối mặt những tình huống này, những cái kia lính quen dẫn đầu cấp trên vậy không có biện pháp. Ngươi không để cho bọn họ đầu hàng, bọn họ là sẽ rào rào thay đổi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ chết rất nhanh. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta vậy đầu hàng. Đầu hàng, lính quen rối rít đầu hàng. Bên trong thành một phiến hỗn loạn, đầu hàng người bắt đầu lui về phía sau. Không đầu hàng người như cũ theo quân đường chém giết. Có thể bọn họ những người này, nơi đó là quân đường đối thủ. Quân đường thực lực vốn là đủ để nghiền ép bọn họ. Hôm nay rất nhiều người đầu hàng, còn dư lại một ít Thục Vương thân tín, cũng không thể đầu hàng tướng lãnh. Bọn họ có thể làm gì? Muốn ngăn cơn sóng dữ, trên căn bản chính là nói vớ vẩn. Một hồi gió nóng thổi tới, mùi máu tanh vẫn như cũ là có chút nồng nặc. Trước khi hoàng hôn, chiến sự lắng xuống, Thục Vương Lý Khác bị Tần Thiên mang binh mã cho bao vây lại. Mà lúc này Thục Vương bên người chỉ còn lại có mấy chục tên thân tín. Bọn họ cả người trên dưới là máu. Bọn họ trong mắt lộ ra sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn chết. Có thể bọn họ lại không muốn phụ lòng Lý Khác đối với bọn họ tình nghĩa. Trên đời này luôn sẽ có một số người như vậy, là có thể uổng nhìn sinh tử. Tần Thiên nhìn bọn họ những người này, lạnh lùng nói, Thục Vương Điện Hạ, ngươi có thể không phụ lòng Tiên Hoàng. Lý Khác vui vẻ cười to, Phụ Hoàng, ta có cái gì thật xin lỗi Phụ Hoàng, là Phụ Hoàng thật xin lỗi ta, là hắn thật xin lỗi ta. Đông đảo hoàng tử bên trong, bàn về năng lực ai là ta đối thủ, có thể hắn vì sao phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lý Thừa Càn. Vậy Lý Thừa Càn có bản lãnh gì? Hắn có bản lãnh gì? Đây là hắn trong lòng bị đè nén thật lâu gầm thét. Hắn vẫn luôn muốn hỏi một chút. Lý Thừa Càn về điểm kia so hắn mạnh. Không phải bởi vì hắn là lão đại mà. Cho nên để cho hắn làm thái tử. Không phải bởi vì hắn ra đời thật sao? Nếu không thái tử này vị. Tua đến hắn. Không cam lòng. Không cam lòng. Lý Khác trong lòng cực kỳ không dám. Cái loại đó tức giận đã để cho hắn sắp mất lý trí. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh. Nói, Thánh Thượng bản lãnh cũng không phải là người Lý Khác có thể so sánh. Hắn có thiên tử cụ bị một ít điều kiện. Ngươi có sao? Ngươi có thể làm được giống như hắn như vậy nhân từ? Tha bọn ngươi huynh đệ tánh mạng sao? Ngươi có thể làm được đối đãi người lấy thành sao? Tần Thiên cứ nói như vậy trước. Nói Lý Khác cả người đều tuyệt vọng. Trước kia, hắn vẫn luôn cảm giác được mình so Lý Thừa Càn mạnh. Hắn cảm thấy ai cũng kém hơn hắn. Nhưng bây giờ nghe Tần Thiên như thế sau khi nói xong, hắn mới đột nhiên phát hiện, mình thật giống như thật không có tốt như vậy. Cái đó hắn một mực đều coi thường Lý Thừa Càn. Lại so hắn muốn có năng lực hơn một ít, suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy Lý Thừa Càn có thể từng bước đi tới ngày hôm nay. Như không có một ít bản lãnh, hắn có thể thành là thiên tử. Lý Khác lại là một hồi vui vẻ cười to. Thua, thua à, vừa nói, hắn đột nhiên hoành đao tự vận, máu tươi phun ra, bảo đao rơi xuống đất. Lý Khác ánh mắt trừng rất lớn. Ngay sau đó hắn cả người liền té xuống. Vương gia, một đám thân tín tựa hồ không ngờ rằng Lý Khác sẽ tự vận. Chắc hẳn hắn đã cảm thấy sinh không thể yêu liền chứ. Chết đích xác là một chuyện rất đáng sợ tình. Có thể nếu như còn sống cũng không có cái gì mong đợi. Vậy còn không như chết đi đây. Vương gia, những người thân tín kia lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó vậy đều đột nhiên hoành đao tự vận. Bọn họ dù sao phải là bọn họ vương gia lưu lại một chút gì. Nói thí dụ như Trung Nghĩa, bọn họ nguyện ý làm Lý Khác nghĩa sĩ, tới để cho Lý Khác chết lộ vẻ được càng là bi hùng một ít. Bọn họ muốn cho Tần Thiên biết, dù là Lý Khác đối với rất nhiều người cũng sinh ra nghi ngờ. Có thể hắn Lý Khác bên người, vậy như cũ tồn tại nguyện ý là hắn đi người chết. Thây phơi khắp nơi, Tần Thiên nhìn cái này một phiến thi thể, nhưng là đột nhiên không nhịn được một tiếng thở dài. Chuyện trên đời, có lúc thật giống như chính là như vậy thú vị. Cảm thấy người người người khả nghi. Hết lần này tới lần khác có người nguyện ý là hắn đi chết. Mà những cái kia không nghi ngờ người. Sắp đến cuối. Nhưng rối rít lựa chọn đầu hàng. Trễ gió rốt cuộc thổi tới đây. Cẩm Thành trễ gió rất thoải mái, giống như gió xuân. Tần Thiên nhìn tòa thành trì này, trong lòng không nhịn được sinh ra một hồi thổn thức tới. Đất Thục, từ xưa tới nay nhiều phản loạn à? Bởi vì nơi này địa thế thật sự là quá tốt. Chỉ phải ở chỗ này khởi binh, người bên ngoài muốn công đi vào liền không dễ dàng. Đây là một cái dễ thủ khó công, có thể công có thể thủ địa phương. Nếu không phải Thục Vương Lý Khác đổ được nghịch thi, nếu không phải bọn họ sớm làm chuẩn bị, Nếu không phải hôm nay đại đường cường thịnh, chỉ sợ ở công phá đất thuộc quân phản loạn, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy tình. Bất quá, muốn hoàn toàn diệt sạch loại chuyện này phát sinh, cũng không có khả năng. Cùng hồi kinh sau đó, hắn cảm thấy có cần phải theo Lý Thừa Càn đề ra sách ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.